tình yêu nơi đâu? Chương 29, góc truyện audio.com. Bữa cơm rượu này bắt đầu từ lúc sâm sầm tối uống cho tới khi trăng cao tận ngọn cây. Những người nấu nướng dưới bếp đã về nhà từ lâu, Khánh Đệ nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng dần dần chìm xuống, lòng thầm nghĩ sau khi uống rượu thứ mà anh thích ăn nhất là một bát mì nấu hơi nhừ, nóng hổi, nhiều giấm và hơi cay. Vừa ấm bụng lại vừa có tác dụng giải rượu, vừa nghĩ đến đấy cô đã bắt tay vào, làm, bưng một nồi mì vào phòng, bên trong như vọng ra tiếng khóc nhỏ của đàn ông. Khánh Đệ hoảng hốt vội dừng bước, chăm chú lắng nghe, hình như không giống giọng của Khương Thượng Nghiêu. Người đó có lẽ cũng đã uống nhiều rồi, líu ra líu díu nói không rõ lời. Anh, thật không phải với chú, không phải với Nhạn Lam, người anh em, sau này anh là con của chú là bố anh dùng cả đời này chuộc tội với chú. Là anh đã không bảo vệ được chú, không bảo vệ được Nhạn Lam. Sau một hồi khóc lóc, Hắc Đử gầm lên mắng, mẹ ông trời chứ, Nhạn Lam tốt như thế. Hắc Đử, Khương Thượng Nghiêu nhỏ giọng an ủi, chẳng liên quan gì tới cậu, cả cậu có biết gì đâu. Mẹ nó chứ, thứ mà anh hận chính là điều này. Nếu anh biết sao để hai người ra nông nỗi ấy, cho dù chú có phải đi tù thì anh cũng phải bảo vệ cho Nhạn Lam được an toàn. Thằng chó Ngụy Hoài Nguyên, mỗi lần nhìn thấy nó là ông chỉ muốn đập cho mấy cái chết luôn thôi. Hắc Tử, không thể nghĩ thế, không được làm vậy. Khánh Đệ bừng tỉnh lại, đẩy cửa vào phòng, khắp phòng hơi rượu nồng nặc mấy, người còn lại uống tới mức tinh thần không còn tỉnh táo. Kẻ thì nằm trên ghế xô pha, kẻ thì nằm bò ra bàn, kẻ thì ngồi xổm trong góc đường gục đầu ngủ gật. Hắc Tử nằm sấp trên bàn rượu, miệng lắp bắp như vẫn đang nói gì đó. Khương Thượng Nghiêu đặt một tay lên lưng anh ta, vỗ nhẹ nhẹ như dỗ trẻ con. Thấy cô đi vào, rõ ràng anh thở phào nhẹ nhõm. Khánh Đệ cố nặn ra một nụ cười. Ăn bát mì lót dạ đi. Anh vội vàng gật đầu. Em ăn chưa? Ăn từ lâu rồi. Cô nhìn anh ý trách móc nói. Anh không xem mấy giờ rồi. À, ăn sớm thì giờ cũng đói rồi, ăn cùng anh đi. Anh múc cho cô nửa bát mì. Khánh Đệ giúp thêm gia vị cho anh, hai người đổi bát mì trên tay cho nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Tối nay họ sẽ ngủ lại đây. Không đủ chăn mất, Hắc Tử đã ngủ rồi, trong mơ miệng vẫn còn lầm nhầm. Không sao, toàn đàn ông con trai cả, để giã rượu cũng tốt. Ăn xong anh nói, đồ đạc cứ để đấy, mai các thím ấy đến thu dọn. Anh đưa em, về, không còn sớm nữa, về nghỉ đi, nói rồi anh lấy từ trong tủ ra một cái áo. Đưa cho cô, mặc vào đi, trời đêm bên ngoài rất lạnh, từ thôn Châu đi về thôn Nam không gần, Khương Thượng Nghiêu hối hận nói. Có, lẽ phải đi thi lấy bằng lái xe rồi, nếu không thật bất tiện. Một đêm trăng sáng như thế này, đi giữa thôn quê, không khí tràn ngập mùi bùn. Đất và cỏ xanh thơm mát, trong gió đêm có tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch nhái ồm ộp, từ đường bờ ruộng nhìn ra xung quanh, những thân lúa dập dờn đung đưa trong gió, Khánh Đệ cảm thấy rất thú vị, nếu cứ đi mãi thế này cũng được. Vì vậy khi nhìn thấy bức tường đá của trường tiểu học, cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không nỡ. Đi ngủ đi, ngày mai anh đưa em về Vấn Sơn mua máy tính, Hắc Tử đưa chúng ta đi. Khánh Đệ xoa đầu phúc đầu đang mừng rỡ chạy ra đón cô. Thế còn anh hút điếu thuốc rồi về. Anh nói rồi vừa giơ chân dứ trêu Phúc Đầu. Đồ, ngốc, góc truyện audio.com. Phúc Đầu ngửi ống quần anh, rồi lập tức cảm thấy không hứng thú bỏ chạy mất. Khánh Đệ cười thành tiếng. Em đứng đây với anh, dù sao cũng chưa ngủ được. Anh đồng ý, rồi ngồi dựa lưng vào tường, lại giơ tay ra kéo cô. Cây mơ ra cạnh tường đã rụng hết hoa, trên những cành cây khô cằn có vài quả non điểm xuyết, Khánh Đệ kéo một cành mơ xuống nhìn, nói. Hai tháng nữa gặt, xong, có lẽ quả cũng đã chín, đến lúc ấy em ngâm cho anh một bình. Được nói xong anh lẳng lặng ngồi hút thuốc, còn cô cũng đứng im nghe những âm thanh của gió truyền đến. Khánh Đệ, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, rồi ngập ngừng lại thôi. Khánh Đệ, mỏ than ở thôn Nam vừa bắt đầu đi vào khai thác, còn mỏ ở thôn Châu vừa mới đào đường. Đến khi cả hai mỏ này đi vào hoạt động ổn định thỉnh thoảng anh còn phải về Vấn Sơn giúp chú Đức, công việc của ngành vận tải từ sau Tết cho tới bây giờ đã bị người ta cướp không ít việc làm ăn. Chú Đức mặc dù chưa nói gì, nhưng nếu có thể giúp được thì anh nhất định phải góp sức. Còn, những chuyện khác, anh em hãy cho anh thêm chút thời gian nữa, để anh làm xong những việc cần làm đã. Thấy cô không trả lời, trái tim đang bị siết chặt lại của Khương Thượng Nghiêu từ từ thả lòng, ngoài chuyện này ra còn có cả cảm giác thất vọng nặng nề. Không sao xua tan được, anh nghiêng mặt qua thấy Khánh Đệ giơ tay vít cành mơ xuống, ngắt một quả non trên cành, anh thoáng bất ngờ, Phốc đầu, cô gọi khẽ, ném quả non vừa ngắt xuống ra xa, Phốc đầu đang ngồi xổm dưới chân họ ngủ gật bỗng giật mình tỉnh dậy, lao theo quá mơ xanh mà Khánh đệ ném ra như một mũi tên. Cô cười khúc khích, được rồi, đã khéo léo đuổi nó đi. Rồi, chúng ta có thể nói chuyện. Anh cười ngất trước hành động của cô. Tối hôm nay giống như một ngày nào đó của một năm nào đó. Trăng cũng sáng, như thế này, cũng là em với anh. Khánh đệ nhìn lên trời suy nghĩ xa xôi, sau đó hỏi, còn nhớ không? Anh cảm thán gật đầu. Năm đó em mới 13, đến hôm nay, đã hơn 10 năm rồi. Thêm 10 năm nữa, cũng giống nhau thôi, không cần thề nguyền, không cần kết duyên. Không liên quan gì tới anh hết em, chỉ đang cố gắng để yêu thôi. Một lần, cho dù có phải chết, Khánh đệ, anh giơ tay ra nắm chặt lấy tay cô. Khánh đệ do dự vài giây, rồi cũng nắm lại. Tay anh thật chặt, chỉ mong 10 năm sau nữa vẫn sẽ có một đêm như đêm hôm nay. Khi ấy hy vọng, anh có tâm trạng, sẽ hát tặng em một bài. Vẻ mặt anh trở nên trịnh trọng, ánh mắt đầy tập trung, khi nghe thấy câu nói cuối cùng đó của cô, nụ cười lóe lên trong khóe mắt nghiêm túc nói. Được, nhất định rồi. Sáng hôm sau Hắc Tử đến với vẻ mặt ngượng ngùng, hơi rượu vẫn nồng, nói gì mà đã khóc rất nhiều, ít nhiều vẫn còn nhớ đôi chút. Khương Thượng Nghiêu ôm vai anh ta. Được rồi, Hắc Tử, không giải thích, say, rượu thường nói thật, mình hiểu cậu, người anh em. Hắc Tử không nói gì thêm nữa, quàng vai Khương Thượng Nghiêu. Bóng dáng cao, lớn của hai người bọn họ khoác vai nhau đứng giữa công trường, ánh mắt sáng rực, tràn đầy nhiệt huyết. Đến thôn Nam đón Khánh đệ lên xe, Khánh đệ hỏi. Các anh ăn sáng chưa, nói. Xong đưa cái túi trên tay cho Khương Thượng Nghiêu. Bánh rán mợ em làm. Đấy, Hắc Tử vò mớ tóc ngắn trên đầu, ngại ngùng nói. Nồi mì tối qua em nấu sáng, nay bọn anh ăn hết rồi. Khánh đệ trêu, anh Hắc Tử, em cứ nghĩ bữa sáng của anh cũng là rượu cơ. Đấy, cả ba người đều cười vui vẻ trên đường tới Vấn Sơn, trên đường đi Khánh đệ góc chuyện audio.com. Dựa người vào cửa kính mơ mơ màng màng, Hắc Tử nhìn qua gương chiếu hậu thấy thế, khẽ hỏi, tối qua hai người đi đâu? Mình còn nhớ phải tới gần sáng cậu mới về, anh ta cười rất gian tà, Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng khách khí, xoay mặt. Hắc Tử nhìn về phía trước nói, ngắm mặt trời mọc xong mới về, sao? Cậu nghĩ ai, cũng giống cậu, tử sắc song toàn, cái gì cũng đủ chắc. Hắc Tử muốn nói gì đó, thấy Khánh đệ đang dựa đầu vào cửa đột nhiên giật mình, đành ngậm miệng lại. Không lâu sau, Khương Thượng Nghiêu kêu dừng xe, Hắc Tử cho xe đỗ vào lề đường, dầu dĩ hỏi, sao thế? Lại thấy Khương Thượng Nghiêu xuống xe, mở cửa sau ngồi vào, đỡ đầu Khánh đệ đang dựa hẳn vào cửa xe ngủ gật sang vai mình. Miệng Hắc Tử há hốc, chẳng thèm quan tâm Khương Thượng Nghiêu đang nháy mắt với anh ta, ý bảo anh ta mau lái xe, thò cả nửa người xuống hỏi, coi mình là lái xe à? Khương Thượng Nghiêu sợ Khánh đệ thức giấc không trả lời mà chỉ trừng mắt với anh ta. Hắc Tử cũng chẳng vừa, lườm lại mất cái. Xe đi lên đường cao tốc, Hắc Tử đột nhiên trở nên vui vẻ, thao thao bất tuyệt về ước muốn của mình. Những lời mình nói tối qua cậu đừng để tâm, cứ nghĩ là mình nói dóc đi. Nhạn Lam là một cô gái tốt, Khánh đệ cũng thế. Dù thế nào thì, người sống vẫn phải sống tiếp. Mau mau kiếm tiền, mua một căn hộ tốt, lấy vợ sinh con đi. Tốt nhất là mình cũng tìm được một người, rồi hai anh em mình cùng làm đám cưới, cùng sinh con, phải sinh một trai một gái, hợp thành một đôi nhỉ? Khương Thượng Nghiêu vốn đang cười, nhưng Hắc Tử càng nói càng không ra sao. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt to phè của Hắc Tử trong gương chiếu hậu, giọng lạnh như băng, cậu có biết nói tiếng người không thế? Anh nhấc chân định đá cho anh ta một cái. Khánh đệ đang dựa cả nửa người vào vai anh, dụi mắt mơ màng hỏi. Đã đến rồi, à, cả cô và anh đều không hiểu nhiều về máy tính, hai người đi khắp từ tầng 1. Cho tới tầng 3 của trung tâm máy tính mới mở, rồi quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay xuống tầng 1 tìm tới cửa hàng chuyên bán máy tính. Trên đường ngồi xe quay về, Khánh đệ mấy lần định cầm lấy đồ trên tay anh, nhưng đều bị Khương Thượng Nghiêu từ chối. Cuối cùng anh nhét cho cô cầm cái hộp đựng bàn phím, nói, em phụ trách hộp này là được rồi. Khánh đệ thấy hai tay anh ôm hai hộp cắt tông mà vẫn nhẹ nhàng như không, đành từ bỏ ý định cầm giúp đồ cho anh. Xe đến dã Nam, Khánh đệ nhìn xung quanh muốn tìm một chiếc xe điện tự động ba bánh về làng Vọng Nam. Khương Thượng Nghiêu đứng bên cạnh nói, em ra đường cái, trước tìm được xe thì đứng đợi ở đấy, anh sẽ đến ngay. Đi thẳng, đừng quay đầu lại. Khánh đệ trong lòng nghi hoặc liếc mắt về phía trước, theo ánh mắt anh nhìn, chỉ thấy một chiếc xe buýt cũng vừa từ Vấn Sơn chạy đến, trên xe bước xuống năm 6 người đàn ông, lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết là đám lưu manh đầu đường xó. Chở, cô đột nhiên nhớ ra trong quán thịt dê lão đồng ra từ lão Tam đã nói. Nhét, vào trong bao tải, ném ở đâu ai tìm được. Tiết trời mùa xuân mát mẻ toàn thân, cô toát mồ hôi lạnh. Anh yên tâm, cô đón lấy chiếc hộp cắt lông trên tay anh, không quay đầu lại. Đi thẳng về phía trước, thị trấn Dã Nam bình thường ồn ào náo nhiệt như thế mà hôm nay đến một chiếc. Xe trống cũng không có, Khánh Đệ đứng ở đầu đường dài cổ nhìn theo từng chiếc. Từng chiếc xe lướt qua cuối cùng, đành cắn răng gọi một chiếc xe chở hàng. Lại, góc chuyện audio.com, lái xe thò đầu ra hỏi. Cô gái, chở hàng à, Khánh Đệ đang định hỏi về làng Vọng Nam bao nhiêu tiền, thì thoáng thấy mấy. Tên du côn vừa rồi đang từ phía bến xe đi tới, một tên trong số đó nói. Nếu, không phải ở thôn Nam thì là ở thôn Châu, anh quỷ đã dặn rồi, chỉ ở nơi đây. Thôi, gọi một chiếc xe ba bánh đi. Người lái xe bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Có phải có hàng cần chuyển? Không, Khánh Đệ cố nặn ra một tiếng cười lắc đầu, bê đồ lên đi lùi về phía sau mấy. Bước trốn vào một góc nhìn theo mấy tên côn đồ đó cho tới khi chúng đi. Khuất, đi rồi, cô giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thì ra là Khương Nghiêu, cô thở gấp hỏi. Mấy người đó tìm anh phải không? Em nghe bọn chúng nói không phải ở thôn Nam, thì là ở thôn Châu. Vẻ mặt của anh không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười khi nhìn. Khuôn mặt đang lo lắng của cô, lại nghe Khánh Đệ hỏi có cần phải báo cảnh sát. Không, anh lắc đầu. Không cần, vừa rồi anh trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Lão Lăng sẽ đến đón chúng ta. Đứng đây đợi một lát anh ta sẽ tới ngay chúng. Làm em sợ phải không? Một chút, em đang không hiểu tại sao. Khánh Đệ thắc mắc vô cùng. Chuyện đã qua lâu như thế rồi, Cảnh Trình và anh cũng là vô duyên vô cớ bị bọn họ hại. Mới phải ngồi tù bao nhiêu năm, tại sao còn không tha cho anh? Nhất định phải, tuyệt đường sống của người ta. Đây là nguyên tắc sinh tồn của bọn chúng. Muốn vững chân thì uy phải vững. Đã, nếu như anh vẫn còn sống vui vẻ chạy nhảy khắp nơi cũng đồng nghĩa với việc. Đã tát vào mặt Nhiếp Nhị, chê cười hắn vô dụng. Khương Thượng Nghiêu bình thản, nói, ngay sau đó lại cười. Đừng vì chuyện này mà lo lắng, chỉ cần không phải xung đột trực tiếp thì anh có thể đối phó được. Mặc dù Khánh Đệ không biết sự tự tin của anh từ đâu mà có, nhưng khuôn mặt bình thản của anh khiến cô bất giác an tâm, lùi về phía sau mấy bước giật gấu. Áo anh, nói, đứng vào đây một chút, trời mưa rồi. Anh nhìn trời, bê chiếc hộp đựng máy tính vào dưới mái hiên, nói. Cái này, không thể để bị ướt, rồi lại nói tiếp. Hình như chỉ là mưa nhỏ thôi. Ai biết mưa giả dích như thế mà càng lúc lại càng dày, không ít người đi đường. So vai rụt cổ chạy vào dưới mái hiên chú mua. Dưới mái hiên nhỏ hẹp 6, 7. Người chen chúc nhau đứng, bên cạnh còn đặt cả một thùng hoa quả lớn, Khánh Đệ. Lùi lại thêm bước nữa, sắp phải ngồi xuống đến nơi, thì bị Khương Thượng Nghiêu giơ tay kéo cô vào lòng anh, trong lúc xô đẩy, nửa khuôn mặt cô chạm vào cằm anh, rồi đến bờ vai vững chắc của anh, Khánh Đệ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cảm giác buồn buồn vì đám dâu mới nhú của anh, ngay sau đó cô thấy mũi mình buồn buồn. Khương Thượng Nghiêu nghe cô kêu khẽ một tiếng, liền hỏi chuyện gì? Khánh Đệ, một tay che mũi, đáp, chạm vào buồn quá, ngay sau đó thấy anh lấy tay xoa mũi. Cô vài cái, anh hỏi, đã đỡ chưa? Anh chếch nửa người chặn giữa Khánh Đệ và người phía sau, nửa người thò ra. Ngoài hứng giọt danh từ mái hiên rơi xuống, ướt hết vai, anh để cô và cái máy. Tính của cô đứng ở trong cùng, trong ánh mắt là sự quan tâm. Khánh Đệ nhất thời, quên trả lời anh như nhận ra điều gì đó bất thường, bối rối rụt tay lại, bối rối cười, rồi. Lại quay đầu nhìn ra ngoài đường, nói, lão Lăng vẫn chưa thấy đâu nhỉ, vừa. Nói xong thì bị người ta đẩy mạnh từ phía sau, Khánh Đệ chỉ cảm thấy khuôn mặt. Góc chuyện audio.com, anh đột ngột áp sát lại gần, cô mở chừng hai mắt, ngay sau đó hơi thở ấm áp của anh phả tới, đôi môi nóng bỏng của anh áp vào mặt cô. Khương Thượng Nghiêu nhanh tay nhanh mắt, một tay chống vội vào tường tay. Kia vòng qua ôm chặt eo cô, ngăn hai người sắp ngã nhào về phía trước. Sau khi đứng vững, cả hai đều có chút ngượng ngùng, Khánh Đệ liếc về phía anh, đúng lúc ấy thấy anh cũng đang nhìn mình, cô vội vàng quay khuôn mặt đang nóng bừng của mình sang hướng khác, lấy tay lau chỗ má vừa bị môi anh chạm phải. Mọi cảnh vật trên đường phố đều biến mất một cách hết sức kỳ lạ, chỉ còn lại hai trái tim đỏ tươi đang treo dưới mái hiên, thình thịch nhịp đập. Hòa vào nhau cùng hát khúc ca mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Khánh, để choáng váng muốn hất bỏ ảo tưởng trong đầu ra, lại nhìn sang phía anh chỉ. Thấy anh như có linh cảm, cũng rời tầm mắt khỏi con đường dài phía trước quay lại nhìn cô, bốn mắt giao nhau, Khương Thượng Nghiêu mấp máy môi định nói gì đó. Gọi được nửa tiếng tên cô rồi lại nuốt những lời chưa nói vào trong. Khánh Đệ đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, gần như muốn vùi mặt xuống hõm vai. Anh, đang không biết nên làm thế nào cho tốt, bên đường một chiếc xe Việt dã lớn. Hơi cũ nhấn còi inh ỏi, một người đàn ông thân hình gầy gò không quá cao lớn đội. Mưa xuống xe, nhìn về phía người đang trú mưa dưới hiên gọi. Anh, Khương, Khương Thượng Nghiêu trả lời với giọng pha chút kinh ngạc, nhị hóa, người đó nghe tiếng liền chạy thẳng tới, đứng trong làn mưa nói. Anh Khương, em đến đón anh, nói xong liền vội đón lấy hộp cắt tông trên tay Khương Thượng Nghiêu, lại thấy Khánh Đệ theo Khương Thượng Nghiêu cùng ra khỏi mái hiên, bèn. Hơi hé miệng mấp máy môi, rồi lập tức phản ứng nhanh như điện giật nhiệt tình. Cất tiếng chào, chị dâu phải không ạ, em là Lưu Đại Lỗi, còn gọi là nhị hóa. Chị dâu, chị nghe anh Khương nhắc đến em rồi phải không? Em ngưỡng mộ chị từ lâu. Rồi, chị dâu, cậu ta liền miệng gọi chị dâu, khiến Khánh Đệ không biết phải trả lời thế. Nào, muốn giải thích mấy câu, nhưng Lưu Đại Lỗi đã bị Khương Thượng Nghiêu dùng. Bàn tay to lớn của mình kẹp lấy cổ, cả người quay nửa vòng, xoay lưng lại phía. Cô, Khương Thượng Nghiêu cúi đầu nói câu gì đó với Lưu Đại Lỗi, rồi quay lại như. Nói với Khánh Đệ, đây là người anh em trước đây cùng ở trong trại giam với anh. Lên xe rồi nói, lão Lăng sớm đã mở cửa xe chờ, ngồi vào xe rồi Khánh Đệ mới nhớ ra là mình có. Mang theo khăn giấy, Khương Thượng Nghiêu nhận lấy rồi xé ra lau mặt qua quýt. Nói với lão Lăng, anh gọi điện thoại cho trưởng thôn Châu đi, dặn ông. Ta nếu có người nào bộ dạng khả nghi tới hỏi tôi, thì cứ nói với bọn chúng đỉa. Chỉ khua mỏ, đừng có đưa bọn chúng đến thôn Nam, phía thôn Châu hẻo lánh, dễ xử. Lý hơn, lão Lăng nghe anh nói xong liền bấm máy gọi điện, Lưu Đại Lỗi hào hứng quay. Đầu lại nói, anh Khương, việc này cứ giao cho em, dạy dỗ mấy thằng danh con đó, em đảm bảo sẽ khiến chúng phải khai ra là ai sai chúng đến. Khương Thượng Nghiêu không đáp, trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Quan tâm làm gì, việc ai sai chúng đến, gần mỏ than nào mà chẳng có thổ phỉ chứ. Lão Lăng ngồi ở ghế lái vừa cúp máy, cười nham hiểm. Đúng thế, bắt chúng lại. Không cần nói nhiều cứ đánh cho một trận thật đau, đánh cho một trận thừa sống, thiếu chết thì có mà là ông trời cũng khai ra hết. Về tới nơi tôi sẽ bố trí, góc chuyện audio.com, người, ngoài lòng, trong chặt thả cho chúng vào trước đã. Lưu Đại Lỗi lúc này mới nhận ra họ đang bàn chuyện gì. Vậy em làm gì, chuyện, khác thì được đánh người em không dành. Khương Thượng Nghiêu liếc mắt về phía Khánh Đệ cô vẫn luôn nhìn chằm chằm ra. Bên ngoài, như đang nhập tịnh không hề nghe thấy những gì họ đang nói. Cho dù, như thế, trong lòng Khương Thượng Nghiêu vẫn dấy lên cảm giác hối hận. Vì vậy, anh nói, giờ không nói chuyện này nữa, hôm nay sao cậu lại đến đây, chẳng phải. Nghe nói cậu đến Nguyên Châu làm giáo sư với mức đãi ngộ cao ngất rồi sao? Lời vừa dứt, lão Lãng đã phá lên cười ha hà, Khánh Đệ cũng cảm thấy tò. Mò, Lưu Đại Lỗi vẻ mặt lúng túng, anh Khương, anh thật chẳng hiếu khách gì cả. Bồi xấu em phải không? Em bị người ta thuê đi làm cố vấn, nhưng thật sự không? Thể làm nổi cái công việc thất đức ấy. Hồi còn trẻ Lưu Đại Lỗi cũng học hành đôi chút, anh ta tự nhận mình là sư phụ. Đạo trích kiên quyết đi theo con đường nghĩa hiệp của mình. Vì vậy, tất cả, những kiến thức nhỏ bé mà thầy cô giáo truyền dạy anh ta chẳng dùng bao nhiêu. Theo lời anh ta thì là, lấy trộm ví, mấy trăm tệ đó chẳng khiến em bận tâm, nhưng đối với người ta, không chừng đây lại là tiền cứu mạng. Cậu ta vào tù, cũng vì tội xông vào cơ quan nhà nước trộm phòng tài vụ của đơn vị. Đập cửa xe ô tô lấy trộm ví tiền, vừa chẳng có chút kỹ thuật nào mà lại thật, sự thất đức, bọn chúng không chịu đi làm, chuyên thuê mấy đứa trẻ con về làm. Thay, đều là mấy đứa trẻ to xác bỏ nhà lang thang. Không hoàn thành lượng công, việc được giao hàng ngày, ngoài ăn đòn ra đến cơm cũng không được ăn. Lưu Đại Lỗi thở dài, Khánh Đệ bất giác thấy tò mò. Thế bọn trẻ con không bỏ đi à, Lưu Đại Lỗi thấy chị dâu có vẻ quan tâm, lập tức lấy lại tinh thần, nói. Muốn chạy cũng không chạy được, ban ngày bọn chúng đưa đi, buổi tối bọn chúng. Kéo về, một căn phòng hơn chục đứa trẻ chen chúc giống hệt ngồi tù, đi đâu cũng. Có người theo dõi giám sát, nói rồi lại thấy có chút xấu hổ. Trước khi đi em, đã gọi 110 báo cảnh sát rồi, không biết đã bắt được hay chưa. Nói ra thì em, cũng đã làm được một việc tốt, đúng là cố vấn mà. Lão Lăng trêu, Khương Thượng Nghiêu nhìn Khánh Đệ thấy cô mím môi, anh cũng bật cười. Lưu Đại Lỗi ngượng ngùng, nói, anh Khương, em đến đây cậy nhờ anh đừng. Đuổi em đi đây, em còn đang sợ khi bọn chúng biết rồi sẽ tìm em báo thù. Khương Thượng Nghiêu gật đầu. Được, về tới nơi Lão Lăng sẽ ghi tên cậu vào. Trả lương cho cậu, tôi còn có việc khác, đang định đi tìm cậu đây. Xe đến Vọng Nam, đặt máy tính xuống, Khương Thượng Nghiêu không theo xe về. Khánh Đệ hỏi, anh không phải về mỏ xem thế nào à? Khương Thượng Nghiêu giúp cô mang máy tính vào trong phòng, nói. Không vội, nhưng việc cơ bản có đội phó và nhân viên kỹ thuật trông coi rồi, không cần đến. Anh, những chuyện khác đợi Lão Lăng bố trí xong, anh sẽ về. Anh không biết từ cuộc đối thoại trên xe Khánh Đệ có thể đoán ra được mấy phần, nhưng thấy cô không hỏi nhiều, anh cũng nhẹ nhõm hơn. Khánh Đệ bận đi đun nước pha trà, anh mở hộp lấy máy tính ra, đặt từng thứ lên trên bàn, phốc đầu phải ở nhà một mình suốt cả ngày giờ đang vui vẻ quấn. Quyết quanh chân Khánh Đệ, cô đi đến đâu nó theo đến đấy. Khương Thượng Nghiêu cố, ý quát một câu dọa nó, đồ chó ngốc, nó liền lập tức áp sát người xuống, nghe bộ. Góc chuyện audio.com, răng trắng ra gầm gừ về phía anh, cứ thế mấy lần, một người một chó đùa vui. Vẻ, Khánh Đệ trong lòng thấy buồn cười, đặt tách trà mới pha bên cạnh tay anh. Đang định nói thì bên ngoài có người hỏi vọng vào. Cô giáo Thẩm về rồi đấy à, tôi nghe thấy tiếng Phúc Đầu kêu. Về rồi à, Khánh Đệ đi ra ngoài chào hỏi đồng nghiệp. Hôm nay sinh nhật sao không ở lại Vấn Sơn ăn cơm? Vừa rồi anh Lý hỏi tôi, còn nói cô không về cơ, vì vậy mới không để cơm cho cô. Người đồng nghiệp hỏi, cách Trương,